Im miệng, muốn chết thì ngươi cứ xuống đi. Vương Song hừ lạnh một tiếng, một tay giữ đầu nàng rồi ra phía sau càng ngày càng nhiều zombie. Lâm Tuyết Tình hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt hiểu rõ ý của Vương Song, biết mình quá chậm, làm vướng chân hai người, bởi vậy mà ngừng giãy giụa, yên tĩnh nằm trên lưng Vương Song, nắm chặt, nếu không sẽ rơi xuống, không ai có thể cứu ngươi. Vương Song dặn dò một câu, nhanh chân chạy về phía trước, Lý Tân ở phía trước mở đường, tuy nhiên rất sợ hãi, nhưng dưới tình huống uy hiếp tính mạng cho dù là một con thỏ đoán chừng cũng sẽ điên cuồng. Càng không nói đến một người sống sờ sờ, sau lưng Vương Song thêm một người, khoảng chừng 50 cân, thêm ba lô leo núi phía trước, đổi thành một người bình thường, đoán chừng đi lại sẽ rất gian nan, may mắn thân thể của hắn lớn mạnh gấp đôi, bởi vậy việc đi lại so với lúc mình chưa cường hóa cũng nhanh hơn một ít. Tấm lưng hắn rất có cảm giác an toàn, ghé trên lưng Vương Song, Lâm Tuyết Tình sắc mặt màu đỏ bừng, cho dù dưới sự uy hiếp của zombie. Vẫn bị sự thẹn thùng nữ tính lấp đầy não hải, tấm lưng rộng lớn của Vương Song khiến Lâm Tuyết Tình cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Đặc biệt là mùi hương trên người nam nhân khiến cho Lâm Tuyết Tình chưa từng tiếp xúc gần với nam. Nhân như vậy chôn đầu trên lưng Vương Song, trong nháy mắt, Lâm Tuyết Tình có một cảm giác vĩnh viễn chỉ muốn nằm trên lưng Vương Song không muốn xuống. Rất nhanh, ba người một đường chạy chậm, xuyên qua thư viện, ký túc xá nữ sinh gần ngay trước mắt. Trên mặt đất từng bãi máu tươi đỏ thẫm rải trên mặt đất vô cùng chói mắt. Mùi máu tươi gay mũi bay tới trong lỗ mũi ba người khiến cho mấy người nhướng mày. Ký túc xá nữ sinh có lầu 5, dưới lầu chỉ có hai con zombie đang lảo đảo. Trong cửa, đen kịt một màu, giống như một cái miệng lớn đang chọn người mà cắn nuốt. Ba người lần nữa cẩn thận quay đầu nhìn phía sau, mấy con zombie đuổi theo sau bị mấy người vứt bỏ, lúc này mới thở phào. Vương Song trực tiếp thả Lâm Tuyết Tình xuống, đặt trên mặt đất, vẻ mặt thành thật quan sát đến cảnh vật chung quanh, nhưng mà trong lòng lại sinh ra một cảm giác tiếc nuối. Vừa rồi bộ ngực của Lâm Tuyết Tình đặt trên lưng mình. Loại cảm giác này làm hắn vô cùng mê say, dù sao cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với nữ sinh. Vương Song, ta ở tầng 3 phòng 305, chúng ta làm sao đi vào trong được? Lâm Tuyết Tình nhìn ngoài cửa còn có hai con zombie. Lưu luyến rời khỏi tấm lưng của Vương Song, Lâm Tuyết Tình sắc mặt đỏ ửng hỏi Vương Song, thời kỳ này có một cánh tay mạnh mẽ bảo vệ là khát vọng của mọi nữ sinh. Mà Vương Song, rõ ràng là ứng cử viên tốt nhất, bởi vậy, bất chi bất giác, trong lòng Lâm Tuyết Tình nảy sinh một chút hào cảm với. Vương Song nhìn ký túc xá nữ sinh trước mắt, trầm giọng hỏi, trong này rốt cuộc có bao nhiêu nữ sinh, hôm nay đoán chừng còn có bao nhiêu người ở ký túc xá. Nếu không rõ ràng mà cứ như vậy xông vào, chỉ sợ đi vào được mà không ra được. Chương 12, ký túc xá kinh hồn. Lý Tân bên cạnh gật đầu, mở miệng nói, không sai, chúng ta chỉ có ba người, còn có một nữ sinh, lỡ như gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ một người cũng đừng hòng sống sót được. Mặc dù hắn rất có hảo cảm với Lâm Tuyết Tình, nhưng sẽ không vì nàng mà nguy hiểm đến tính mạng. Cả tòa lầu ký túc xá phân thành 5 tầng, mỗi tầng 40 túc xá. Một ký túc xá 6 người, cả tòa lầu ký túc xá cũng có 1.200 người. Hiện tại là thứ hai, hơn 90% có tiết học, cho nên chắc phần lớn mọi người đều không ở ký túc xá. Đoán chừng toàn bộ ký túc xá chỉ có mấy chục người. Lâm Tuyết Tình cũng biết hiện tại là thời khắc liên quan đến việc có thể lấy được chìa khóa sau đó. Chạy thoát không, cũng không dám qua loa. Trong lòng yên lặng tính một chút, nhanh chóng mở miệng giải thích, mấy chục người. Như vậy đoán chừng biến thành zombie tối đa cũng chỉ có mười mấy người cộng thêm khoảng mấy chục. Con zombie khác tiến vào trong ký túc xá nữ sinh, tổng cộng cũng chưa đến 100 con, bình quân mỗi tầng lầu như vậy có 20 con. Mẹ nó, Lý Tân bên cạnh mở miệng tính toán, hoảng sợ nhảy một cái, sắc mặt có chút khó coi, nhìn Vương Song, có chút chần chờ, Song tử, trong này có gần 100 con zombie, ngươi chắc chắn muốn đi vào. Trong chúng ta chỉ có ngươi sở hữu dị năng, nếu như dị năng của ngươi có thể liên tục phát ra như vậy 100 con zombie này không là vấn đề. Nhưng hiện tại mấu chốt là ngươi có thể liên tục phóng thích hỏa diễm không? Vương Song cũng yên lặng tính một chút, biết Lý Tân nói không sai, trong toàn nhà này đoán chừng có gần 100 con zombie. Cho dù chỉ tới lầu 3, đoán chừng cũng phải đối mặt với 3-40 con zombie. Mà hỏa cầu của mình đã trải qua cường hóa. Hiện tại cũng chỉ có thể phát ra 6 lần, đối mặt với mấy chục con zombie, thật sự có chút nguy hiểm, nhưng mà Vương Song vẫn quyết định đi vào, bởi vì chỉ cần có thể lấy được chìa khóa mới có thể lái xe lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi này. Hắn muốn vào trung tâm thành phố Giang Nam cứu tỷ tỷ. Tỷ tỷ của Vương Song kết hôn ở thành phố Giang Nam, mua phòng ốc, bây giờ đã có một tiểu nữ nhi 1 tuổi, cũng chính là cháu gái của Vương Song, vô cùng đáng yêu. Vương Song rất thích tiểu gia hỏa này, mỗi lần qua đều sẽ tặng cho nó một con búp bê. Hiện tại đại biến phát sinh, đoán chừng nơi đó của tỷ tỷ vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Vương Song vẫn luôn cầu nguyện nơi đó của tỷ tỷ bình an vô sự. Bởi vậy sau khi bản thân sở hữu dị năng, ý nghĩ đầu tiên cũng là qua cứu bọn họ. Nhưng mặc dù nói như thế, nhưng Vương Song cũng không nguyện ý để cho hảo huynh đệ cùng chính mình đi mạo hiểm. Bởi vậy, nghĩ ngợi một chút, Vương Song mở miệng nói, Tiểu Tân, ngươi không sở hữu dị năng, đoán chừng đi vào vô cùng nguy hiểm, ta một mình đi vào, các ngươi ở lại giữ cửa, nếu có nguy hiểm, lớn tiếng kêu cứu là được rồi, ta sẽ tới cứu các ngươi. Mẹ nó, Song Tử, con mẹ nó ngươi xem ta là loại người nào, ta là cái loại tham sống sợ chết kia sao? Để huynh đệ mình một mình chiến đấu sao? Ta đi với ngươi, mẹ nó, cho dù chết thì 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ai ngờ Lý Tân nghe được lời Vương Song nói giống như mèo bị giẫm đuôi. Trong nháy mắt phẫn nộ, thô tục thốt ra một câu, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Vương Song cười khổ một tiếng, giải thích nói, ngươi không sở hữu dị năng, đi vào đối mặt với zombie cũng sẽ rất phiền phức. Hơi sơ ý một chút ngươi có thể bị zombie cắn trúng hoặc bị thương. Đến lúc đó, ta chỉ sợ sẽ không có cơ hội cứu ngươi. Ngươi ở bên ngoài vừa vặn có thể bảo vệ Lâm Tuyết Tình. Một nữ sinh, ở bên ngoài cũng không thế nào an toàn. Ta mặc kệ, muốn chết thì cùng chết. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng có thể cứu ngươi. Ngươi tự mình vào trong quá nguy hiểm. Mặc dù Vương Song nói rất có đạo lý, nhưng Lý Tân một chút cũng không nghe vào. Nhất định là hét phải đi vào với Vương Song. Ta cũng đi vào, Lâm Tuyết Tình đột nhiên mở miệng, nàng là một nữ hài thông minh, biết hiện tại cũng chỉ có thể duy nhất dựa vào Vương Song. Nếu không có hắn bảo vệ mình, muốn sống sót dưới tình huống này, rất khó, rất khó. Được rồi, các ngươi cùng ta đi vào, nhất định phải theo sát ta, nếu không gặp nguy hiểm ta cũng không kịp cứu các ngươi. Tiểu Tân, ngươi đi sau cùng, Tuyết Tình ở giữa, ta mở đường. Vương Song nhìn thấy Lý Tân kiên trì như vậy, cũng không nói gì nữa, đơn giản phân chia nhiệm vụ. Vương Song hít sâu một hơi, dẫn đầu chạy về phía ký túc xá nữ sinh trước mặt. Vẻ mặt Lý Tân lộ ra một vòng thắng lợi mỉm cười. Theo sát phía sau Vương Song phóng đi, Lâm Tuyết Tình vội vàng đuổi theo. Đường đao trong tay Vương Song xoay tròn, hai đầu lâu bay thẳng rơi trên mặt đất, lại một cỗ năng lượng tiến vào trong cơ thể mình, bị chia làm 3 phần, lần nữa lớn mạnh lực lượng của mình. Khiến cho thân thể của mình mạnh hơn ban đầu, dị năng cũng lớn mạnh hơn một chút, chỉ có cỗ năng lượng tiến vào hắc động kia không biết có làm được gì. Chỉ thấy năng lượng tiến vào, vẫn không thấy đi ra. Chương 13, ký túc xá kinh hồn 2, cảm nhận được thân thể tràn đầy, trên mặt Vương Song nở nụ cười. Tiếp tục như vậy, rất nhanh bản thân sẽ trở nên cường đại, có thể cứu được tỷ tỷ. Sau khi Vương Song chém giết 2 con zombie nhanh chóng đi về phía cửa ký túc xá. Lúc này liều chính là thời gian, càng nhanh, như vậy zombie phản ứng cũng càng chậm, số lượng zombie 3 người đối mặt cũng càng ít đi. Lý Tân cùng Lâm Tuyết Tình cũng hiểu rõ đạo lý này. Nhanh chóng theo sát Vương Song, để cho mình không bị tụt lại phía sau. Growl, 3 người đi vào lầu ký túc xá, mặt đất đều là sàn gạch màu trắng, tiến vào một góc rẽ, đang định lên lầu, đột nhiên một con zombie ở trong một gian trong ký túc xá xông ra, đánh nhào về phía Lý Tân. Bị cắn nửa gương mặt, dòng máu màu đen từ trên mặt chảy xuống, giống như một cảnh tượng trong phim kinh dị. Mặc dù kiến thức của 3 người không ít, nhưng vẫn bị giật mình, đặc biệt là Lý Tân ở sau cùng. Vốn dĩ đang vô cùng lo lắng đi sau cùng đột nhiên có một gương mặt khủng bố như thế nhào tới đánh. Tới, trái tim cũng sắp nhảy ra rồi. Cẩn thận, mặc dù Vương Song phát hiện rồi, nhưng hắn đi đầu tiên, đã đến giữa lầu 1 với lầu 2, cũng không kịp. Mà Lâm Tuyết Tình lúc này cũng bị hoảng sợ a hét lên một tiếng, chỉ biết hung hăng chạy về phía trước. Chỉ có Lý Tân một mình đối mặt, dù sao đã đối mặt với không ít zombie, cũng giết không ít zombie. Tuy nhiên con zombie này xuất hiện rất bất ngờ, nhưng Lý Tân vẫn nhanh chóng đè nén nội tâm hoảng sợ. Đại khảm đao trong tay đâm ra sau, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của con zombie này, nhưng điểm yếu của zombie là ở phần đầu. đầu không chết, vẫn giống như người không việc gì một dạng. Hai tay liều mạng nhào về phía trước. A, Lý Tân xoay đầu lại, nhìn thấy đao của mình xuyên qua thân thể zombie. Hét lớn một tiếng, hung hăng đá một phát, trực tiếp đá đối phương nằm trên mặt đất, từ trong đao thoát thân. Còn chưa kịp đứng dậy, Lý Tân đã tiến lên, trực tiếp chém ra một đao, chém đầu zombie thành hai nửa. Phu, nhìn thấy cuối cùng cũng quyết được con zombie này. Không chỉ có Lý Tân thở phào, Vương Song cùng Lâm Tuyết Tình cũng đồng thời thở phào. Lâm Tuyết Tình hơi kinh ngạc nhìn Lý Tân, dường như hơi kinh ngạc ra hỏa nhìn bề ngoài xấu xí lại có lòng can đảm đánh giáp lá cà với zombie. Như vậy, điều này khiến cho cảm quan của nàng đối với Lý Tân cải biến. Ầm ầm ầm, gra, một loạt thanh âm đập cửa sổ vang lên, sau đó nghe thấy âm thanh quen thuộc của zombie. Vương Song biến sắc, vội vàng nói, Tiểu Tân, đi nhanh một chút, zombie đi ra. Lý Tân cũng nghe thấy thanh âm, không thể nghỉ ngơi, vội vàng lấy dao bầu trong tay theo thật sát Vương Song. Vừa lên tới lầu 2, 5-6 con zombie lầu 1 đã đi tới bậc thang lầu 1 dường như cảm nhận được mùi thịt người hưng. Phấn nhào về phía trước, mà Vương Song dẫn đầu lao lên lầu trên, lúc này cũng gặp phải một chút phiền toái. 3 con zombie chặn trước người, hành lang khá chật hẹp hoàn toàn bị phá hỏng. 3 con zombie nữ tính mặc đồ ngủ, trên gương mặt đáng yêu thanh thuần vốn có tràn đầy máu khe. Trong đó có một người phần bụng đã bị ăn mất một khoảng không, chỉ để lại một đoạn ruột lộ ra, vướng trên bụng, trước có sói, sau có hổ. 3 người Vương Song trong nháy mắt lâm vào nguy cơ. Chết đi, Vương Song nhìn 3 con zombie trước mặt, trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn quang, biết hiện tại cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, một khi bản thân không xông qua được, một đám zombie phía sau sẽ bao vây đám người bọn họ. Đến lúc đó, hai người bọn họ chắc chắn phải chết ngay cả mình, cũng không dám chắc chắn có thể sống sót. Dù sao bọn họ cũng biết bị zombie bắt được hoặc là cắn bị thương, như vậy chỉ có thể chờ chết. Cho nên, hắn nhất định phải giải quyết 3 con zombie trước mắt. Đường đao trong tay điên cuồng vung ra, đường đao trong hành lang chật hẹp không thể phát huy uy lực vốn có của nó. Bởi vậy Vương Song chỉ có thể xem như dao găm mà đâm ra. Phốp, đường đao trong tay trực tiếp xuyên qua đầu một con zombie. Còn hai con zombie còn lại không sợ chết đánh tới. Sắc mặt Vương Song bất biến, một chân đá ra, đạp một con zombie văng ra ngoài. Trong tay đột nhiên xuất hiện một viên hỏa cầu nhỏ, bay thẳng về phía con zombie cuối cùng. Nhiệt độ khủng bố trực tiếp thiêu đốt đầu lâu thành một cái động lớn. Vương Song cước bộ không ngừng, rút ra đường đao cắm trên người con zombie đầu tiên, trực tiếp chém con zombie đang giãy giụa trên mặt đất thành hai nửa. Đi mau, ta bọc hậu. Vương Song xử lý xong 3 con zombie trước mặt, xoay người một cái, đi phía sau 3 người, thấp giọng quát, nói xong, một đẩy 2 người, mình ở đằng sau nhìn một đám zombie đang nhào về phía bên này. Tiểu Song, cẩn thận. Lý Tân cũng biết bây giờ không phải là lúc già mồm. Chỉ nói một câu cẩn thận nhanh chóng tiến lên, lập tức đi tới lầu 3, bọn họ lập tức có thể lấy được chìa khóa. Lúc này Lâm Tuyết Tình cũng siết chặt chìa khóa trong tay. Nàng cũng biết thời gian cấp bách, mặc dù Vương Song sở hữu dị năng, nhưng cũng không ngăn chặn được quá lâu. Bản thân nhất định phải lập tức mở cửa phòng, như vậy 3 người mới có thể sống sót trong lầu ký túc xá này. Chương 14, 3 nữ sinh. Đi chết chi, đôi mắt Vương Song lạnh lẽo như bi băng, nhìn thi quần nhào đến, trường đao trong tay giống như đao vòng, cắt ngang, chí ít đầu 3 con zombie bị cắt thành hai nửa. Thế tiến công của zombie trong nháy mắt dừng một chút, cảm nhận được huyết khiếu trong có thể lần nữa tràn đầy năng lượng. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia hưng phấn, càng nguy hiểm, đại não càng hưng phấn, nhưng trong cảm xúc hưng phấn này quả thực lại vô cùng tỉnh táo. Lý Tân cùng Lâm Tuyết Tình nhanh chóng chạy đến lầu 3. Lý Tân nghe thấy một con zombie chạy đến trực tiếp giải quyết. Lâm Tuyết Tình không dám trễ nãi, trực tiếp chạy đến phòng 305, lấy chìa khóa, trực tiếp cắm vào trong cửa. Lý Tân bên cạnh cảnh giác thủ hộ, ken két âm thanh không ngừng vang lên, cửa không mở được, không hay rồi, không mở được cửa. Sắc mặt Lâm Tuyết Tình trong nháy mắt trắng bệch. Cái gì? Không mở được? Con mẹ nó ngươi làm ăn kiểu gì đấy? Huynh đệ chúng ta bởi vì một câu không mở được của ngươi mà cứ như vậy xong đời sao? Lập tức nghĩ cách đi. Lý Tân nghe thấy câu nói của Lâm Tuyết Tình, sắc mặt lập tức biến, trực tiếp gầm thét nhìn Lâm Tuyết Tình. Huynh đệ hai người bọn họ nguy hiểm tính mạng, đi tới ký túc xá nữ sinh, chính vì chìa khóa xe, nhưng mẹ nó bây giờ lại vào không được phòng. Lý Tần nghĩ đến Vương Song vẫn đang ở đầu cầu thang ngăn chặn đám zombie. Ánh mắt trở nên dữ tợn. Được chứ, ta sắp không chịu được nữa. Lúc này, thanh âm Vương Song truyền đến, như châm thêm một mồi lửa. Vương Bát, Lý Tần phẫn nộ nhìn Lâm Tuyết Tình giống như làm sai chuyện. Hận không thể trực tiếp làm thịt nàng, cũng bởi vì nàng ta. Huynh đệ bọn họ vốn đã có thể chạy đi rồi bây giờ lại bị hố chết ở cửa ra vào. Đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên, một âm thanh phía sau cửa nhôm vang lên. Tuyết Tình, là ngươi sao? Trong mắt Lâm Tuyết Tình cùng Lý Tân nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh hãi. Đặc biệt là Lâm Tuyết Tình, đã tuyệt vọng, không nghĩ tới trong cửa sẽ có người. Giống như người chết đuối bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lo lắng kêu lên, là ta, Trương Giao, mở cửa nhanh. Để cho chúng ta đi vào. Là Tuyết Tình, mở cửa nhanh, di chuyển đồ vật một chút. Trong cửa truyền đến một loạt âm thanh sột soạt, nghe động tĩnh không chỉ một nữ sinh. Lúc này Vương Song thở hổn hển, phù phù chạy lên đây, sau lưng một đám zombie theo sát. Chuyện gì thế, sao vẫn chưa mở được cửa? Vương Song nhìn thấy cửa đóng kín, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiểu Song, người bên trong giữ cửa, hiện tại đang mở cửa, chúng ta chống đỡ một lúc nữa. Lý Tân giải thích một câu, lúc này Lâm Tuyết Tình giống như học sinh làm chuyện bậy. Tâm trạng lo lắng Vương Song đầy máu của zombie. Vương Song liếc Lâm Tuyết Tình một chút, không nói gì, xoay người nhìn đám zombie càng ngày càng gần. Đường đao trong tay siết chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Hỏa diễm trong cơ thể đang ở trạng thái điều động. Một khi thời khắc nguy cơ, lập tức có thể phát ra từng hỏa cầu giải quyết địch nhân. Ầm một tiếng, cửa đột nhiên mở ra. Tuyết Tình, tranh thủ thời gian đi vào. Một thanh âm lo lắng truyền ra. Ba người không kịp nhiều lời. Lâm Tuyết Tình lui bước chạy vào. Lý Tân theo sát phía sau. Vương Song đi vào sau cùng. Đường đao nghiêng chém ra. Giải quyết một con zombie ngay ngoài cửa. Lắc mình lui vào trong cửa. Rầm một tiếng, đóng chặt cửa. Phu, lúc này Vương Song cuối cùng cũng có thể buông lỏng một hơi. Thở hổn hển, ánh mắt dò xét gian phòng này. Bên trong đồ vật loạn thất bát tao, bốn cái bàn bị đẩy lên phía sau cửa, vẫn luôn ngăn chặn ở cửa. Ba nữ sinh đứng bên cạnh lo lắng nhìn bọn hắn. Một nữ sinh mặc quần thể thao nữ tính, thân trên mặc một áo khoác màu trắng lo lắng nhìn Lâm Tuyết Tình. Tuyết Tình, ngươi không sao chứ? Thanh âm mềm mại, lại thêm da thịt trắng như tuyết, dáng người yểu điệu tóc dài, không hề thua kém Lâm Tuyết Tình. Giao Giao, ta không sao, là hai người Vương Song cứu ta. Hiện tại chúng ta tới lấy chìa khóa xe, ở chỗ này khắp nơi đều là zombie, quá nguy hiểm, người cùng chúng ta cùng đi đi. Lâm Tuyết Tình có chút kích động nhìn bằng hữu tốt nhất của mình. Trương Giao, hoa khôi khoa Anh ngữ Đại học Giang Nam, đồng thời là một trong thập đại mỹ nữ, nghe nói phụ mẫu trong nhà đều là chính phủ cao tầng. Là hảo bằng hữu của Lâm Tuyết Tình, Trương Giao thấy Lâm Tuyết Tình nói không khỏi nhìn về phía nàng Vương Song và Lý Tân. Nàng ta không biết bọn hắn. Nhưng mà nhìn thấy bọn họ mỗi người cầm một cây đao. Trên thân đao dòng máu màu đen không ngừng chảy xuống. Hai người đều thở hổn hển. Biết được bọn họ có thể giết một đường từ dưới lầu ký túc xá đến đây tuyệt đối không đơn giản. Bởi vậy, lộ ra một nụ cười ngọt ngào nhìn hai người giới thiệu mình. Xin chào, ta là Trương Giao. Cảm ơn các ngươi đã cứu Tuyết Tình. Hai nữ sinh, một người tóc ngắn, mặt như trẻ con, trông rất đáng yêu vẻ mặt lo sợ lắp bắp nói. Xin chào, ta là Lâm Tiểu Nhiên, khoa quản trị kinh doanh, chương 15, kế hoạch. Nữ sinh cuối cùng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thậm chí ăn mặc một bộ váy màu hồng, trên mặt lộ ra nụ cười. Xin chào, ta là Vương Đan, khoa tiếng Anh thương mại. Các người thật lợi hại, lại có thể giết chết zombie tiến đến nơi này, lúc các người chạy đi có thể mang ta đi cùng không? Nói xong, trên mặt lộ ra ý cười nịnh nọt, ý cộng thêm dung mạo không tầm thường của mình. Đối với Vương Song mà nó có sức hấp dẫn không nhỏ. Xin chào, ta là Vương Song, hắn là Lý Tân. Vương Song đơn giản giới thiệu, đột nhiên nhướng mày, hắn nhớ tới đột nhiên có thêm ba nữ sinh. Hắn phải làm gì, dù sao bọn họ trước khi đến căn bản không ngờ rằng ký túc xá còn có người. Cho dù dùng xe Lâm Tuyết Tình cũng không thể chứa nhiều người như vậy. Các ngươi làm sao lại ở ký túc xá, không đi học sao? Lý Tân trực tiếp đặt mông ngồi trên một chiếc giường, có chút ngạc nhiên hỏi. Vương Đan bên cạnh nhướng mày, có chút không vui, nhưng mà không nói gì thêm. Đêm qua chúng ta ngủ quá trễ, đến hôm nay còn muốn xin nghỉ một ngày. Kết quả ở lại ký túc xá, không nghĩ tới thế giới bên ngoài đột nhiên xảy ra biến hóa. Chúng ta đều ngất đi, Đợi đến khi chúng ta tỉnh lại, bên ngoài xuất hiện vô số zombie. May mắn chúng ta khóa chặt cửa. Chúng ta xuyên qua cửa sổ nhìn thấy tình hình bên ngoài. Khắp nơi đều là người ăn người. Chúng ta thật sự rất sợ. Căn bản không dám đi ra ngoài. Trương Giao nói, nước mắt chảy dài. Ta đã gọi điện cho cha mẹ nhưng lại không kết nối được. Hu hu, Lâm Tuyết Tình thở dài một hơi. Trong tay siết chặt tay Trương Giao. Hai người khác cũng im lặng. Có chút bi ai. Vương Song đột nhiên cảm thấy đau đầu. Hắn sợ nhất là nữ nhân khóc. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân khóc, hắn cũng nhịn không được mà mềm lòng. May mắn có các ngươi tới cứu chúng ta, nếu không ta thật sự không biết nên làm gì. Trương Giao khóc xong, lại có chút may mắn nói. Ếch, thế nhưng xe của Lâm Tuyết Tình nhiều cũng chỉ chứa được 5 người. Đột nhiên, Lý Tân nói ra một câu. Trong nháy mắt, cả phòng an tĩnh lại, Trương Giao cũng không khóc. Chớp mắt to nhìn Vương Song, vừa nhìn về phía Vương Đan. Lâm Nhi Nhiên, ánh mắt không ngừng chuyển động. Bầu không khí xuất hiện, ta đói, trước tiên ăn chút gì đó bổ sung thể lực một chút. Vương Song thấy bầu không khí đông cứng, mở miệng nói xong, mở ba lô phía sau, từ bên trong lấy ra từng túi bánh mì, sô-cô-la, nước khoáng, hắn trực tiếp vặn mở một chai nước khoáng ngửa đầu lên uống. Thời gian dài chiến đấu, mặc dù lực lượng kỳ dị trong cơ thể gia tăng không ít, nhưng thân thể lại đổ không ít mồ hôi, hiện tại cảm thấy vô cùng rã rời. Bởi vậy muốn bổ sung một chút, Lý Tân không chút khách khí trực tiếp cầm lấy một chiếc bánh mì gặm. Tố chất thân thể của hắn ta hiện tại kém xa Vương Song. Bởi vậy thời gian dài chạy cùng chiến đấu, thể lực hắn ta gần như tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thấy hai người không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Bốn nữ sinh đồng thời cảm thấy dạ dày phát ra tiếng gọi kháng nghị. Bọn họ cũng chưa ăn cơm. Bình thường trong túc xá không có những thứ này, nhưng mà trực tiếp mở miệng đòi ăn. Bọn họ đều là nhân vật đẳng cấp nữ thần, bình thường người theo đuổi vô số, không có ý mở miệng, bởi vậy, đều trông mong nhìn Vương Song, ý tứ không cần nói cũng biết, Vương Song, có thể cho chúng ta một chút đồ ăn không? Lâm Tuyết Tình rất thông minh, không trực tiếp lấy, mà là chủ động buông xuống mặt mũi, mở miệng hỏi Vương Song, ba người khác trừ Trương Giao, hai người khác trực tiếp tiến lên cầm một cái bánh mì bắt đầu ăn, căn bản không hỏi bọn họ có đồng ý hay không. Vương Song nhướng mày, nhìn Vương Đan cùng Lâm Tiểu Nhiên, không nói gì thêm, chỉ cầm hai cái sô-cô-la cùng hai bình nước khoáng đưa cho Lâm Tuyết Tình cùng Trương Giao. Lúc này, Vương Đan cùng Lâm Tiểu Nhiên mới hậu chi hậu giác phát hiện hai người dường như có chút vượt tuyến. Đồ ăn của người khác hai người bọn họ không hỏi han gì đã cầm lên ăn. Chẳng khác gì không để hai người Vương Song vào mắt, bọn họ đột nhiên nhớ tới, hiện tại không giống như trước kia có quá nhiều người theo đuổi nàng. Cưng chiều bọn họ, nhưng hiện tại, bọn họ chẳng phải là cái gì cả, chỉ có một khuôn mặt, đối bọn hắn tới nói, sống sót mới là quan trọng nhất, nhưng mà bây giờ đã làm, nếu xin lỗi, hai người bọn họ cũng khỏi bị mất mặt, chỉ có thể làm như không thấy dáng vẻ không vui của Vương Song. Vương Song ăn mấy cái sô-cô-la cùng bánh mì, cộng thêm mấy nữ sinh cùng Lý Tân, đồ ăn trong ba lô ít hơn phân nửa, Vương Song biết nhất định phải chuẩn bị đủ đồ ăn, nếu không... Bọn họ có chạy đi cũng sẽ chết đói. Vương Song nhìn thấy bây giờ lại có thể ba người, kế hoạch ban đầu chỉ có thể từ bỏ. Bởi vậy trong đầu lâm vào trầm tư. Trong lúc bất chi bất giác ngủ mất, chúng nữ còn lại nhìn thấy Vương Song ngủ, biết hắn ở bên ngoài chiến đấu thời gian quá dài, thực sự quá mệt mỏi. Bởi vậy đều không quấy rầy, lẳng lặng mà nhìn hắn. Lý Tân thấy Vương Song ngủ, trực tiếp nâng hắn dậy, lấy một chiếc nội y trên giường để Vương Song ngủ thoải mái hơn một chút. Chương 16, kế hoạch 2, đó là của ta. Vương Đan nhìn thấy Vương Song một thân đầy vết máu màu đen, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, muốn nói điều gì, bị Trương Giao bên cạnh dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Sau khi đưa Vương Song đến trên giường nghỉ ngơi, Lý Tân cũng cảm giác vô cùng mệt mỏi, tùy tiện tìm một cái giường ngủ thiếp đi. Hắn ta cũng phải gìn giữ đầy đủ thể lực, phòng ngừa gây phiền phức cho Vương Song. Mấy nữ sinh đều yên lặng chờ đợi, bọn họ không dám quấy nhiễu, dù sao hai người là hy vọng tồn tại của bọn họ. Đám người Lâm Tuyết Tình cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn họ nghỉ ngơi tốt, dẫn bọn họ chạy thoát. Ầm ầm, ngoài cửa zombie không ngừng đập cửu nhôm, mặc dù không thể nào đánh vỡ, nhưng thanh âm này lại khiến đám nữ sinh hoảng sợ không thôi. Vì làm dịu sự hoảng sợ, Lâm Tuyết Tình ở bên cạnh giảng giải sự tích anh dùng của hai người Vương Song cho ba người các nàng. Thậm chí ngay cả chuyện hắn sở hữu dị năng cũng nói hết ra. khiến cho ánh mắt Vương Đan không ngừng lấp lóe, giống như đã quyết định gì đó. Qua hơn một giờ, Vương Song mơ màng tỉnh lại, ánh mắt mạnh mẽ ngưng trọng, mạnh mẽ xoay người đứng lên, đánh giá chung quanh, nhìn thấy tư nữ có chút mừng rỡ nhìn mình, không khỏi có chút tức giận, vì sao các ngươi không gọi ta dậy, ta ngủ bao lâu rồi? Lâm Tuyết Tình có chút nhát gan nói, chúng ta thấy ngươi mệt mỏi như vậy, muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều chút, hiện tại ngươi mới ngủ hơn một giờ. Vương Song im lặng, biết các nàng có ý tốt, nhìn thấy Lý Tân còn đang nằm ngáy có chút bất đắc dĩ, hiện tại tố chất thân thể hắn cao gấp đôi, bởi vậy cho dù chỉ nghỉ ngơi một giờ, tinh lực cũng khôi phục tương đối rồi, nhưng mà Lý Tân không có loại năng lực này, hiện tại còn đang trong giấc mộng, Vương Song cũng không muốn quấy rầy, bởi vậy, hắn nhìn đám người Lâm Tuyết Tình, Vương Đan, mở miệng nói, hiện tại chìa khóa xe đã lấy được, nhưng xe cộ nhiều nhất chỉ có 5 người ngồi được, nếu như cứng rắn muốn chen chúc không phải là không thể được. Nhưng đồ ăn của chúng ta đang thiếu nghiêm trọng, với tình hình hiện tại có nhiều đồ ăn nữa cũng không đủ. Đồng thời, một chiếc xe con chở được ít thức ăn, có lẽ chúng ta phải thay đổi kế hoạch một chút. Kế hoạch gì? Trương Giao mở miệng hỏi, nàng là một nữ nhân thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Sebastian học, Vương Song chậm rãi mở miệng, chúng nữ yên lặng, bọn họ đều biết Sebastian học là loại xe hơi đón khách cỡ lớn, có thể chứa hơn 10 người. Đồng thời gầm xe có thể cất giữ rất nhiều đồ ăn. Trước mắt là công cụ giao thông tốt nhất, nhưng một vấn đề lại bày ra trước mặt, bọn họ không biết lái. Vương Song phải chiến đấu, không có khả năng lái xe, bởi vậy hắn cần một nữ nhân lái xe bus. Nhưng mà bây giờ phần lớn nữ sinh đều được nuông chiều, xe con cũng không biết lái, chớ đừng nói chi đến xe bus. Xe buýt ta có thể thử lái, ta đã học được bằng lái xe. Lúc này Lâm Tiểu Nhiên vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng tự đề cử mình. Các nữ sinh khác cũng sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Vương Đan vô cùng nghi hoặc, Tiểu Nhiên, đây cũng không phải là lái xe đồ chơi đâu. Không cẩn thận tí thôi là sẽ gây ra tai nạn chết người đấy. Nếu như không được thì ngươi chớ làm loạn. Vương Song nhướng mày, nhìn Lâm Tiểu Nhiên, trầm giọng hỏi, Lâm Tiểu Nhiên, ngươi xác định mình có thể chứ? Nếu như có thể, ta tìm cho ngươi một chiếc xe buýt. Vương Song thật sự hy vọng nàng biết lái, bởi chỉ có như vậy, tỷ lệ sống sót của họ sẽ rất cao, ta chắc chắn có thể. Lúc này Lâm Tiểu Nhiên cảm nhận được tầm quan trọng của chuyện này. Biết rõ giờ phút này không được cũng phải được, ít nhất chính mình có bằng lái xe, không giống bọn họ, một chút cũng không biết. Được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần. Vương Song gật đầu, đi đến bên giường, không ngừng lay lay thân thể Lý Tân. Tiểu Tân, tỉnh dậy, mau tỉnh lại. Trực tiếp đánh thức Lý Tân. Lý Tân mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ có chút mê man. Qua ột 2 phút mới hoàn toàn tỉnh lại. Sao vậy, Tiểu Song, bây giờ là mấy giờ rồi? Lý Tân tỉnh lại mới nhớ đến tình cảnh của bọn họ lúc này. Có chút cười khổ, thì ra đây không phải mộng. Mẹ nó thực sự là mạt thế đấy. Mới ngủ hơn một tiếng mà đã ngủ cho ngốc luôn rồi à. Chúng ta đã thương lượng xong rồi quyết định lái xe buýt trường học. Hiện tại xe buýt trường học có lẽ đang đậu ở tòa nhà bên cạnh. Có 2 chiếc xe, chúng ta chỉ cần chiếc là được. Vương Song ngắn gọn nói quyết định của mọi người. Xe buýt trường học, ý kiến hay, có thể chứa càng nhiều người, cũng có thể để rất nhiều đồ ăn. Lý Tân cũng không ngốc. Vương Song đơn giản nói xong thì hắn đã hiểu rõ điểm tốt trong đó. Nhưng mà, hiện tại có một vấn đề. Chúng ta làm sao để xuống dưới được đây? Hiện tại cửa ra vào bị zombie ngăn chặn. Chẳng lẽ chúng ta nhảy lầu ư? Lý Tân nói vấn đề rất thực tế. Cái này, ta đã sớm nghĩ kỹ. Chương 17, dò xét chi nhãn. Vương Song tự tin cười cười, ngón tay chỉ hướng rèm cửa sổ. Sử dụng rèm cửa sổ, ga trải giường, cắt ga giường thành vải kết thành dây thừng là có thể đi xuống. Lâm Tuyết Tình cùng các nữ sinh nghe xong, hai mắt sáng lên, thầm nghĩ n vậy mà không nghĩ tới. Không đợi Vương Song mở miệng tiếp đã chủ động đi làm dây thừng. Vương Song cùng Lý Tân không động thủ, bọn hắn muốn giữ lại thể lực để đối phó với zombie. Rất nhanh, dây thừng đã chuẩn bị xong, Vương Song cột chặt vào song sắt bệ cửa sổ, đầu kia trực tiếp buông đi, kéo dài đến lầu 1, Vương Song dùng sức kéo một cái, không đứt, rất rắn chắc, cảm thấy vô cùng hài lòng, nhìn về phía chúng nữ, ta đi xuống trước bảo vệ cho các ngươi tranh thủ thời gian đu xuống, cửa ký túc xá không chống đỡ được quá lâu, Tiểu Tân. Ngươi là người xuống cuối cùng. Được, không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Lý Tân ra dấu ok, Vương Song nói xong, lần nữa vác ba lô lên, lấy đường đao của mình, theo dây thừng được làm từ khăn trải giường rèm cửa sổ trượt xuống dưới. Không thể không nói nữ sinh quả thực khéo tay, cho dò làm ẩu dây thừng sử dụng cũng đặc biệt thuận tay. Vương Song trượt xuống dưới, nhìn về phía trên, ý bảo các nàng tranh thủ thời gian xuống. Đan tỷ, ta sợ. Lâm Tiểu Nhiên nhìn dưới mặt đất cách chính mình gần 10 mét. Có chút sợ hãi nói, thân thể do dự, không biết là nhảy xuống hay là ở lại phía trên. Nhìn thấy vẻ mặt do dự bàng hoàng của Lâm Tiểu Nhiên, Vương Đan tức giận bắt được dây thừng dứt khoát đu xuống đi. Lúc hai người Vương Song ngủ nàng đã sớm thay, nàng biết rõ mặc váy chạy trốn căn bản là tự tìm cái chết. Cho nên dù cho trong phòng có nam nhân vẫn cố nén ý xấu hổ đổi váy thành một quần jean màu xanh da. Trời, phác họa nên dáng người vô cùng đẹp. Vương Song có chút kinh ngạc nhìn đối phương, dường như không nghĩ tới một nữ sinh vậy mà có thể lưu loan như thế. Thấy thế, Vương Đan giải thích nói, trước kia ta ở trong đội thể thao của trường. Nói xong, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý. Vương Song nhìn về phía trên lầu. Trên lầu vẫn còn lề mà lề mề. Nhanh xuống dưới. Trương Giao, đừng lãng phí thời gian. Lâm Tuyết Tình nhìn thấy Lâm Tiểu Nhiên vẫn còn lề mề, trực tiếp đẩy Trương Giao. Trương Giao nhìn mấy người, cắn răng một cái, trực tiếp bắt lấy dây thừng, theo xuống, đợi đến lúc Lâm Tuyết Tình. Nàng liếc nhìn Lâm Tiểu Nhiên, sắc mặt nàng dần biến sắc trắng bệch. Lâm Tuyết Tình bất đắc dĩ thở dài, chính nàng ta cũng không giúp được nàng, chỉ có thể tự mình theo dây thừng bò xuống. Trên lầu chỉ còn lại Lý Tân cùng Lâm Tiểu Nhiên, nhưng mà nàng vẫn không dám xuống. Lúc này trên mặt Vương Song trên đã trở nên phẫn nộ rồi, bởi vì một đám zombie dường như nghe thấy được đám người đang nói chuyện, lập tức xông về phía này đánh tới, cách bọn họ cũng không đến 100 mét. Nhanh lên Tiểu Tân, nghĩ cách đưa nàng ta xuống đi, Vương Song gấp gáp kêu lên. Sau đó phân phó trung nữ đang đứng ngốc tại chỗ, chính mình trực tiếp cầm lấy đường đao nghênh tiếp đám zombie. Hẳn muốn giải quyết trước một phần zombie, giảm bớt áp lực, có lẽ là thể lực khôi phục kha khá rồi. Vương Song giết zombie hiệu suất trở nên cực cao, một đao rơi xuống, chính là một đầu zombie được giải quyết. Rất nhanh, 4 đầu zombie bị Vương Song giải quyết xong trong vòng chưa đến 1 phút. Vương Song cảm nhận được dị lực trong cơ thể mình càng cường đại hơn. Phốc, lại một lần nữa một đầu zombie đầu cắt thành 2 nửa. Vương Song đang muốn tiếp tục giải quyết. Đột nhiên, trên người zombie bị chặt đầu đột nhiên phát ra một vầng hào quang màu trắng bạc. Trên mặt đất, chùm sáng màu bạc xuất hiện trên mặt đất giống như thế giới khoa học viễn tưởng nhưng mà chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay, chùm sáng quỷ dị dao động chập chờn, trong đó có một sách khá mỏng. Vương Song không kịp quan sát, theo bản năng nhặt lên, từng luồng thông tin thần bí nhập vào trong đầu hắn, chùm sáng giống như gợn nước mà tiêu tán, sách đồng thời cũng biến mất trong cơ thể Vương Song, một luồng khí tức thanh mát trong sạch xuất hiện trong ánh mắt. Vương Song theo bản năng nhìn về phía zombie trước mắt, zombie cấp 0, chẳng qua là dựa vào bản năng của sinh vật cấp thấp mà hoạt động. Vũ khí công kích duy nhất chính là hàm răng cùng móng vuốt. Người bình thường bị cắn chúng sẽ biến thành zombie giống bọn họ. Nhiệm điểm duy nhất chính là đầu. Kỹ năng, không, độ nguy hiểm, thấp. Trong đầu Vương Song hiện lên một loạt thông tin dài. Vậy mà tất cả đều là thông tin về zombie trước mắt. Vương Song không kịp kinh ngạc, lần nữa đạp bay một đầu zombie. Nhìn thoáng qua zombie chỉ còn lại 1 nửa. Quay đầu lại nhìn về phía đằng sau. Chỉ thấy Lý Tân ôm Lâm Tiểu Nhiên. Hai tay cầm chặt dây thừng, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Vương Song biết rõ bây giờ phải lập tức rời đi. Nếu không zombie khác nghe được động tĩnh sẽ tập trung hết ở đây. Như vậy bọn họ sẽ không thể rời đi được. Vương Song không để ý tới mấy con zombie khác, trực tiếp co cẳng bỏ chạy. Bây giờ tố chất thân thể hắn có thể so với bộ đội đặc chủng. Dùng 1 giây chạy 5 mét nhanh chóng lao về phía đám người Lâm Tuyết Tình. Đi mau, đi đường khác, trực tiếp đến lầu dạy học. Chương 18, tấn thăng 1 cấp. Rất nhanh Vương Song đã đi đến trước mặt mất người, nhanh chóng thúc giục mọi người đi nhanh lên. Lý Tân ở phía trước mở đường, mấy nữ sinh chạy ở chính giữa, Vương Song cản phía sau. Lúc này hắn vô cùng ngạc nhiên với năng lực vừa rồi của mình, không khỏi nhìn về phía đám người Lâm Tuyết Tình. Người vượn, không kỹ năng, năng lực sinh tồn thấp, đẳng cấp, cấp 0, kỹ năng, 0, uy hiếp độ, cực thấp. Vương Song lập tức kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi bản thân chỉ giành được một chùm sáng, sau đó chùm sáng biến mất, bản thân lại có được năng lực như thế. Vương Song thừa dịp zombie không đuổi theo bọn hắn, nhất tâm nhị dụng, suy nghĩ cẩn thận thông tin trong đầu mình. Sau đó Vương Song mới hiểu được sở dĩ ánh mắt của mình như thế là vì chùm sáng kia chính là kỹ năng xuất hiện khi zombie bị mình giết chết. Dò xét chi nhãn, có được công năng dò xét, không chỉ có thể dò xét kỹ càng tư liệu của zombie cũng có thể dò xét toàn bộ tư liệu của tất cả mọi thứ, có thể gọi là một máy tiết lộ. Hơn nữa điều này có thể từng bước tăng cường thực lực của mình. Vương Song có chút hiếu kỳ, nhìn bản thân mình, hắn rất muốn biết tại sao mình có thể sở hữu dị năng này. Có lẽ có thể dùng kỹ năng này để hiểu rõ bản thân. Giác tỉnh giả, đẳng cấp, linh cấp, mệnh kỹ năng, hậu thiên kỹ năng, hỏa hầu thuật cấp không có thể phát ra 6 tiểu hỏa cầu. Dò xét chi nhãn cấp không có thể đơn giản dò xét vật phẩm không lớn hơn bản thân 2 cấp bậc. Trong đầu Vương Song một tin tức đột nhiên xuất hiện, hắn hơi kinh ngạc, hắn đã biết bản thân chính là giác tỉnh giả, lúc ấy sau khi tỉnh lại đã nhận được tin tức rất khó hiểu. Hiện tại tin tức trong dò xét chi nhãn thức vậy mà không biết giác tỉnh giả là gì. Chẳng lẽ tin tức của giác tỉnh giả quá cao cấp, mà cấp bậc dò xét chi nhãn của mình không đủ, mới không thể có được càng nhiều tin tức. Vương Song suy tính một chút, càng nghĩ càng thấy chính là như thế, dù sao trong trò chơi cũng như thế. Cấp bậc thấp không thể dò xét cấp bậc cao, xem ra bản thân phải suy nghĩ thật kỹ làm sao mới có thể tăng cấp bậc dò xét chi nhãn của mình. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những điều này. Vương Song điều chỉnh là suy nghĩ, nhìn con zombie đang đuổi sát phía sau, thậm chí zombie ở nơi khác cũng bị động tĩnh ở chỗ này hấp dẫn. Từ từ hướng về phía này, dần dần, zombie sau lưng Vương Song vậy mà hình thành một thi quần tiểu hình. Không hay rồi, Vương Song biến sắc. Mấy nữ sinh dường như cũng nhìn thấy động tĩnh phía sau. Khuôn mặt hoảng sợ vô cùng trắng bệch, đi đứng cũng run rẩy. Vương Song biết không thể để cho zombie hội tụ. Nếu không, những nữ sinh này đều sẽ xong đời. Tiểu Tân, để ta chặn zombie phía sau. Các ngươi nhanh đi tìm chìa khóa xe buýt khởi động xe đi. Động tác nhất định phải nhanh, nếu không chúng ta sẽ xong đời cả đấy. Vương Song gào với Lý Tân đang đi đầu mở đường. Xoay người chặn đám zombie sau lưng. Hắn thân là một giác tỉnh giả, không tin không giải quyết được đám zombie nho nhỏ này. Cẩn thận, Lý Tân không kịp nhiều lời. Biết giờ phút này thời gian chính là sinh mệnh, nhất định phải lập tức tìm chìa khóa lái xe khởi động xe. Đám người bọn họ mới có thể đào mệnh. Giận dữ gầm một tiếng nâng trường đao trong tay lên bổ nhào về phía zombie trước mặt. Phốp, đầu zombie trực tiếp bị chặt làm hai nửa, máu đen bắn tứ tung. Đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình miễn cưỡng đè nén sự hoảng sợ trong lòng. Theo sát Lý Tân, bọn họ cũng không nhìn về phía sau, bởi vì đằng sau gần 100 con zombie đang vây quanh, chỉ sợ vừa quay đầu nhìn lại sẽ không còn dũng khí đào mệnh. Còn Vương Song, bọn họ đều hy vọng Vương Song có thể bình an vô sự thoát khỏi đám zombie kia. Nhưng mà ngoại trừ Lâm Tuyết Tình bên ngoài, các nữ sinh còn lại đều không ôm hy vọng gì nữa. Vương Song lạnh lùng nhìn về phía thi quần trước mặt, chẳng biết tại sao, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Đường đao trong tay đặt nằm ngang trước mắt, càng là thời khắc nguy cơ, adrenaline trong cơ thể hắn càng bài tiết nhanh, thần kinh đại não lấy một tốc độ kinh khủng vận chuyển. Vương Song không chờ thi quần tới gần, lúc khoảng cách còn 5-6 mét, vươn tay nhất chỉ, trong tay xuất hiện 5 tiểu hỏa cầu, sắp xếp thành hình quạt, gào thét một tiếng bay về phía thi quần, thịch thịch thịch, liên tục 6 âm thanh giống như vật thể bị trúng đạn. 5 con zombie chạy trước tiên trực tiếp bị tiểu hỏa cầu trực tiếp đánh trúng đầu. Đốt ra một lỗ nhỏ, nháy mắt tử vong, nhưng mà Vương Song sau khi phát ra 5 tiểu hỏa cầu. Dị lực trong huyệt khiếu trực tiếp tiêu hao 9 phần, hiện tại miễn cưỡng còn có thể phát ra 1 tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu này được chuẩn bị dùng đến trong thời khắc nguy cấp nhất nhưng mà vẫn may loại năng. Lượng này không tiêu hao thể lực của bản thân, nếu không... Thân thể nhỏ bé của Vương Song sau khi phát ra hỏa cầu sẽ hoàn toàn hư thoát. Chương 19, tấn thăng 1 cấp 2, Vương Song dùng hỏa cầu thuật giải quyết 5 con zombie, dị năng trong cơ thể đã biến mất hơn phân nửa, đang chuẩn bị giao chiến, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ năng lượng chảy vào trong thân thể của mình. Lần nữa chia làm 3 phần, một phần tràn vào trong hắc động trong đầu, bị hắc động hấp thu, một phần cùng thân thể dung hợp. Khiến cho tố chất thân thể Vương Song lần nữa tăng lên. Nếu như trước đó tố chất thân thể Vương Song gấp đôi người bình thường thì hiện tại sau khi trải qua quá trình giết chóc dài hạn tố chất thân thể gần như đã gấp 2.2 lần. Một phần cuối cùng tuôn gia nhập vào huyệt khiến tồn trữ hỏa diễm dị năng. Rắc một tiếng, Vương Song cảm thấy giờ phút này giống như đánh vỡ một cổ bình. Hỏa diễm chi lực bên trong huyết khiếu trong nháy mắt tăng dài. Vương Song lần nữa dùng dò xét chi nhãn nhìn về phía bản thân. Chỉ thấy một loạt số liệu mới. Giác tỉnh giả, đẳng cấp, cấp 1, mệnh kỹ năng, hậu thiên kỹ năng, hỏa cầu thuật cấp 1, có thể phát ra 10 hỏa cầu. Dò xét chi nhãn cấp 1, có thể đơn giản dò xét tin tức của vật phẩm không lớn hơn bản thân 2 cấp bậc. Trừ cấp không biến thành cấp 1, còn có hỏa cầu thuật cùng dò xét chi nhãn biến thành cấp 1. Còn lại đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Song cảm nhận được thân thể mạnh lên cùng lực lượng hỏa diễm trong cơ thể tăng cường. Dần dần hiểu ra một điều thì ra bản thân giết hại zombie giành được năng lượng đặc biệt kia có thể tăng cường đẳng cấp của mình. Tiếp tục như vậy, vậy chẳng phải mình có thể tiếp tục mạnh lên sao? Thậm chí có thể cường đại đến cấp độ mà trước kia chính mình không dám nghĩ đến. Vương Song nghĩ tới những thứ này, vô cùng hưng phấn. Hiện tại điểm nghi hoặc duy nhất chính là rốt cuộc tất cả mọi người giết chết zombie có giống như mình, giết hại zombie có thể thu hoạch được loại lực lượng kia? Hay là chỉ có mình có thể thu hoạch được loại lực lượng này? Nếu như là cái đầu, như vậy bản thân hắn có thể chiếm được ưu thế vô cùng cường đại. Có thể mạnh lên nhanh nhất, có thể bảo vệ người bản thân muốn bảo vệ. Nếu như là cái sau, như vậy bản thân sẽ sinh ra cảm giác cấp bách, càng muốn tiếp tục giết hại zombie, không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân. Mặc dù nói rất nhiều, nhưng đều là suy nghĩ trong đầu Vương Song, dần dần thu những suy nghĩ này lại. Nhìn đám zombie xông lên, Vương Song vô cùng tự tin xông lên phía trước, đường đao trong tay vung thành một đao phong, liên tiếp vung ra, trực tiếp chảm zombie trước mặt. Phốp phốp phốp, đầu 3 con zombie trực tiếp bị chảm thành 2 nửa, máu đen văng tung tóe dính đầy người Vương Song nhưng mà hắn cũng không kịp lau. Bởi vì lại có 5 con zombie trực tiếp vòng qua phía trước đánh tới. Mặt chúng nó bị gặm cắn mấp mô, một cánh tay bị gặm chỉ còn lại bạch cốt. Thịt trên đùi bị gặm hơn phân nửa, khập khiễng, gần như bị gặm đứt, còn thừa 2 đoạn hoàn chỉnh, chỉ là khóe miệng huyết dịch loang đầy khắp miệng, xem ra là bất ngờ bị biến thành zombie, móng vuốt gần như sắp tiếp xúc đến da thịt Vương Song. Một mặt khao khát thịt tươi, miệng mở rộng, muốn cắn một cái, 2 nhãn thần vương ngưng tụ, thân ảnh vừa lui về phía sau, từ trong vòng vây của bọn chúng mà lách ra ngoài, đường đao không ngừng. Trực tiếp chém đầu một con zombie làm 2 nửa, tâm niệm khẽ động liên tục 3 hỏa cầu xuất hiện trong tay. Tiện tay vung lên, 3 hỏa cầu bay về phía 3 con zombie, 3 tiếng động khẽ vang lên, lại 3 con zombie được giải quyết. Vương Song giống như hổ nhập bầy sói, một mình đối mặt với gần 100 con zombie, tả xung hữu đột, không ngừng biến hóa phương vị, đường đao, hỏa hầu thuật thay nhau sử dụng, toàn bộ sân bãi chỉ nghe thấy âm thanh phụt phụt phụt vang lên. Chỉ ngắn ngủi 1-2 phút, số zombie chết dưới tay Vương Song ước chừng khoảng gần 20 con. Cũng may mắn loại zombie cấp không này chỉ đơn giản cắn xé. Ngay cả ý thức tránh né cũng không có. Bởi vậy, Vương Song mới có thể giành được chiến tích huy hoàng như vậy. Phù phù, nhưng mà trải qua trận chiến điên cuồng như vậy, thể lực Vương Song tiêu hao rất nhiều. Hiện tại hít vào thở ra hồng hộc, càng hỏng bét là hỏa diễm chi lực trong cơ thể Vương Song cũng tiêu hao sạch sẽ. Bởi vì có vài lần thiếu chút nữa bị zombie cắn trúng. Vương Song không ngừng sử dụng hỏa cầu thuật, dẫn đến hiện tại dùng hết hỏa diễm chi lực trong cơ thể. Dù cho lần nữa trải qua giết hại zombie thu hoạch được một phần kỳ dị chi lực kia, nhưng vẫn còn phải bổ sung rất nhiều. Vương Song nhìn thấy chỉ có một ít zombie bị tiêu trừ. Sắc mặt đau khổ, biết rằng phải mau chóng rời đi, nếu không bản thân sẽ bị mắc kẹt ở chỗ này. Quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Tình cùng Lý Tân phía xa. Bọn họ đã đến bên cạnh xe buýt nhưng mà nơi đó dường như có một đám người đang cầm thanh thép, ghế, chân bàn, đánh lộn với zombie, bọn họ đang tranh giành một chiếc xe khác, bọn họ có nam có nữ, nam chiếm đại đa số, bởi vậy so với đám Lý Tân thì hiệu suất cao hơn. 2 chiếc xe buýt xe cách xa nhau chỉ 10 mét, bọn họ là nước giếng không phạm nước sông, tự mình chiếm được xe buýt riêng. Chương 20, xung đột. Vương Song thở phào. Đang định kiên trì thêm một chút nữa, đột nhiên, biến sắc, bởi vì hắn nhìn về phía Lý Tân nơi xa, đám người kia dường như gặp phải vấn đề gì, đột nhiên lao về phía đám người Lý Tân, trong lòng Vương Song hiện lên một dự cảm không lành, vội vàng phóng về phía đám người Lý Tân, đám zombie sau lưng cũng không kịp xử lý, nhào nhào đi theo Vương Song đuổi về phía xe buýt, trong khoảng thời gian ngắn Vương Song chạy về phía bọn họ, nơi đó dường như phát sinh tranh chấp mãnh liệt, bầu không khí khí quanh vô cùng cam go giống như sắp bùng nổ vậy. Các vị bạn học, đây là của chúng ta, các người muốn xe buýt thì đi giành chiếc khác, đừng đến đây tranh giành với chúng ta. Lý Tân nắm lấy một thanh đại khảm đao, giải quyết một con zombie mặt đồ tài xế lái xe, từ trên người hắn lấy được một chiếc chìa khóa. Sau khi cất chìa khóa, nhìn đám người trước mắt, có chút phẫn giận dữ hét lên. Hừ, đây là tài sản chung của trường học, ngươi dựa vào cái gì mà nói là của bọn ngươi? Trong đám người đối diện, có một thanh niên ăn mặc lòe loẹt, tóc nhuộm vàng khinh thường nói, ống thép trong tay dùng lực trực tiếp quất bay đầu của một con zombie. Lúc này zombie xung quanh xe buýt đã bị bọn họ giải quyết sạch sẽ. Bọn họ vây quanh Lý Tân, bất chi bất giác đã vây quanh đám người Lý Tân. Nói cho các ngươi biết, chiếc xe này, chúng ta chiếm lấy, lập tức giao chìa khóa ra đây. Các ngươi, lập tức rời đi. Thanh niên có chút càn rỡ kêu gào. Bọn họ gồm 4 nam, 3 nữ thực sự không sợ bọn họ. Đám người Lý Tân chỉ có hắn có sức uy hiếp khá mạnh. Còn những người khác, căn bản cũng chỉ là bình hoa. Thậm chí ánh mắt tiểu hoàng mau dâm tà nhìn đám Lâm Tuyết Tình. Một người trong bọn họ ăn mặc không phân rõ nam nữ hừ lạnh một tiếng. Thanh âm có chút thanh thúy, giống như không thuận mắt hành động của tiểu hoàng mau. Đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình có chút sợ hãi trốn sau lưng Lý Tân. Nhìn một đám ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ trước mặt, rõ ràng là đám tiểu lưu manh. Bằng hữu, ngay lúc này, chúng ta cũng không muốn làm quá quyết liệt. Mẹ nó tài xế chiếc xe buýt kia không biết đang ở đâu. Chìa khóa cũng không có, chúng ta cũng không có cách nào. Vào lúc hai phe đang giằng co, phía đối diện một nam tử đứng ra mở miệng. Hắn chỉ mới 25-26 tuổi, trên người xăm một hình xăm mãnh hổ. Thân thể rất cường tráng, nhìn dao bầu chóp tay Lý Tân, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Nam nhân suy tư một chút, dường như nghĩ đến một cách, tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, ta biết để ngươi đi có thể có chút không hợp lý hợp tình. Như vậy đi, chúng ta dùng chung một chiếc xe buýt thì như thế nào? Dù sao xe này rất lớn, chưa 20-30 người cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ngươi phải đưa đao của ngươi cho chúng ta. Chúng ta nơi này nam nhân tương đối nhiều, cần phải bảo vệ mọi người. Nam nhân này ngược lại có ý kiến hay. Hợp nhất với đám người Lý Tân đã có thể giành được một thanh khảm đao, lại có thể có được một tay chân hoặc là một vật hy sinh. Nếu gặp nguy hiểm bọn họ nhất định sẽ hất văng hắn ra. Đồng thời đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình xinh đẹp như thế, chỉ sợ rơi vào trong tay bọn họ, nhất định không có kết cục tốt. Những người này xem ra cũng không phải là học sinh trường học, chỉ sợ là tiểu côn đồ trên xã hội, cũng không biết làm sao lại đến Đại học Giang Nam. Lúc này Lý Tân cảm thấy bản thân thể nhỏ lực yếu. Mặc dù bản thân có đao nơi tay, nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Một khi thật sự xé mặt, chỉ sợ gặp nạn chính là bọn hắn. Giờ phút này, hắn thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của Vương Song. Có hắn ở đây, mình có thể không cần quan tâm những điều này. Nếu hắn ở chỗ này, những người này dám uy hiếp như vậy bọn họ, một hỏa cầu sẽ khiến bọn hắn biết rốt cuộc ai mới là lão đại. Đáng tiếc, hiện tại bản thân hắn đi sau cùng, lâm vào thi quần, cũng không biết bây giờ thế nào. Hắn gấp gáp đi lấy chìa khóa cũng là muốn tranh thủ thời gian lái xe đi cứu Vương Song. Không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải một đám người như thế. Đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình dường như cũng nghĩ đến tình cảnh trước mắt. Người nào người nấy sắc mặt hơi trắng bệch, vô cùng khẩn trương. Bọn họ không ngốc, đều là thiên chi kiêu tử của trường học. Nhìn tình thế hiện tại đã hiểu rõ, nếu như không đáp ứng, bọn họ chỉ có bị đuổi đi. Vào giờ phút này, bị đuổi đi sẽ có nghĩa là chết đi. Nhưng nếu như không đi, cùng bọn hắn trên một chiếc xe, rõ ràng những người này không phải là người tốt. Một khi thực sự làm như lời bọn hắn nói, chỉ sợ một đám nữ sinh các nàng không có kết quả gì tốt. Lý Tân chí ít vẫn là bạn học, còn có thể nương tựa lẫn nhau. Sở dĩ bọn họ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, lúc này đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình đột nhiên phát hiện thì ra Vương Song quan trọng như vậy. Lấy thân thủ cùng dũng khí của hắn, nếu người trước mắt đối với hắn như thế, hắn nhất định sẽ cho bọn hắn biết cái gì gọi là người hung ác thật sự. Chương 21, đao nhuốm máu. Đáng tiếc, vì đoạn hậu đi sau cùng, chỉ sợ hắn đã táng thân trong thi quần. Đây cũng chính là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng đám nữ nhân Vương Đan. Cũng chỉ có Lâm Tuyết Tình còn đang kiên định tin tưởng Vương Song có thể bình an quay lại. Huynh đệ của ta sẽ lập tức tới đây, chờ ta thương lượng với hắn rồi quyết định. Lúc này đầu óc Lý Tân chuyển động cực nhanh, muốn trì hoãn một chút thời gian. Hừ, huynh đệ ngươi,